Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 665, độc chiếm ngôi đầu. Thân là một cao thủ ám khí, nhãn lực của Đường Phong đương nhiên không thể yếu hơn người khác. Bên cạnh liền có người gọi: đệ tử đằng kia, mau qua đây, giao huyết đổ ra, cũng đến lúc kết thúc rồi. Đường Phong nhìn về phía Thêm Thanh vọng tới thì thấy mấy người kiểm kê thành tích đang ngồi sau một cái bàn. Mấy người này còn đang lớn tiếng bàn tán về thành tích của Bố Liên Chu và Trang Thu Tú, trong lời nói lộ ra vô cùng tôn sùng và kính nể. Bọn họ cũng chỉ đạt tới mức thiên giai mà thôi, trong các bối phận cao hơn một ít. Đạt thành tích được của Bố Liên Chu và Trang Tô Tú khiến cho bọn họ có chút tự ti. Khi Đường Phong đi tới, thậm chí chẳng ai nhìn hắn một cái. Đợi đến lúc Đường Phong đi tới trước mặt mới có người ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười nói: vận khí không tệ, tranh thủ tới phút cuối cùng cũng đi ra được tới đây. Nếu người chậm hơn một chút là đã mất đi tư cách tỉ thí. Đường Phong nghe vậy thì chỉ cười, hắn chẳng phải tranh thủ thời gian chạy ra cho kịp, mà chỉ là sau khi chia tay với chàng Tú Tú thì đã hơi bị chút lạc đường. Đường Phong nhìn mấy người ngồi sau bàn: để đồ lên đây là xong rồi sao? Một người thở ơ đáp: ừ, báo danh tính xong, người có thể đi. Một chàng thanh âm rộn ràng vang lên, Đường Phong đổ hết thẻ bài, tang bảo đồ và đồng tiền thu hoạch được lên trên bàn. Sau đó ôm quyền, liền nói mấy lời với người đó: Đường Phong của Đường gia, làm phiền các vị. Mấy người ngồi sau bàn vốn đang chuyện trên trời dưới đất, đến khi nhìn thấy đống đồ vật chất cao như ngọn núi nhỏ trên mặt bàn, ai nấy bỗng nhiên trợn tròn mắt líu lưỡi. Mấy người bọn họ đã đếm hết cả nửa ngày trời. Đối với thành tích của các đệ tử tham gia, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đại khái có bao nhiêu. Trong hạng mục tỉ thí thứ nhất, ngoại trừ vài người có thành tích khác những người kia, thì đồ vật của những người còn lại càng lúc càng ít. Thế nhưng hiện tại, đống chiến lợi phẩm như ngọn núi nhỏ trước mặt lại khiến bọn họ không thể không kinh hãi. Chiến lợi phẩm vừa rồi của Bố Liên Chu và Trang Thu Tú cũng đổ thành ngọn núi nhỏ giống như ngọn núi trước mặt. Không, đống đồ trước mặt này dường như còn nhiều hơn một ít so với hai người kia. Tình hình khác thường này khiến cho không ít người hữu tâm phải chú ý. Trong đám người vây xem chung quanh lập tức bật lên những tiếng kinh hô, giống như một phản ứng dây chuyền. Chẳng bao lâu, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên trên bàn. Sự huyền náo biển nãy bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị. Tất cả mọi người đều biết, e rằng lại có một thành tích kinh người sắp xuất hiện. Còn bà nó, các người mau đếm đi chứ. Thấy mấy người đang ngồi sau bàn vẫn án binh bất động, trong đám người liền có người không vui. Bọn họ hiện tại nôn nóng muốn biết thành tích cuối cùng này rốt cuộc có thể phá vỡ kỷ lục trước đó hay không. Bị người ta mắng một câu, mấy người ngồi sau bàn mới như giật mình tỉnh mộng. Hiện tại căn bản chẳng có tâm trí đâu mà tức giận. Họ luống cuống tay chân xới cái đống đồ vật này lên, tỉ mỉ đếm từng cái một. Một lát sau, mấy người này liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Bọn họ phát hiện thành tích đã vượt xa dự liệu của họ, quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng. Trầm mặc một lát rồi mới có người bấm bụng đứng lên, tuyên bố bằng một giọng có chút không tin được, lại có chút run run: Đường Phong của Đường gia thu hoạch được 73 thẻ bài, 72 đồng tiền, tổng cộng đồng tiền là 145. Cả quảng trường ngây ra, dường như mỗi người đều không tin vào những gì mình nghe được. 145, đây là con số huyền diệu biết bao, chỉ cao hơn một chút so với Bố Liên Chu mà thôi, nhưng cũng giống như 89 của Đường Tuấn so với 88 của Bố Trấn vậy, chỉ một điểm này thôi cũng đã xóa sạch các kỷ lục trước đó. Kinh ngạc, hoảng sợ, không dám tin, thân sắc của mọi người thiên biến vạn hóa. Ta biết ngay, Đường huynh không phải người thường mà. Chu Chính hưng phấn đến đỏ cả mặt, hoa chân múa tay vô cùng vui sướng. Vẻ mặt mông lung của Chu Tiểu Điệp lại càng ngày càng đậm. Tuy nàng không tham gia tỉ thí, thực lực cũng không cao, nhưng trước đó đã nhìn thấy thành tích của nhiều người như vậy, ít nhiều cũng có chút nhãn lực. Người này lợi hại như vậy sao, lại có thành tích cao hơn tất cả mọi người. Rắc một tiếng, tay vịn trên cái ghế của Trang Chính Kiền đang ngồi, vô tình bị hắn bóp cho nát bấy. Trang Tú Tú kém hơn Bố Liên Chu thì hắn có thể chấp nhận được. Nhưng tên thiên giai hạ phẩm này của Đường gia lại có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy, thì hắn vạn lần cũng không thể chấp nhận.

chỉ hơn một chút so với Đường Phong, ít hơn một chút, đành phải đứng ở vị trí nhì. Trang Tú Tú đương nhiên xếp thứ ba, 124. Ngoài trừ ba người có số lượng vượt hơn là con số 100, thì những người phía sau ba người này bị bỏ lại ở khoảng cách khá xa. Đường Tuấn xếp hạng thứ tư, 89, theo sát sau là Bố Trấn, 88, sau nữa là Dùng Thái Thiếu Nãi Nãi, 85. Kế đến là Trung Lộ xếp hạng thứ bảy, 80. Ba người còn lại trong 10 người đứng đầu cũng đều là đệ tử của các đại gia tộc, tương đối có danh. Thực lực cá nhân và thực lực gia tộc của họ đều không tệ. Thế nhưng bảng xếp hạng này trông sao có vẻ chướng mắt. Đó là bởi vì ở sau cái tên của Đường Phong còn có một dòng ghi chú, Thiên Giai Hạ Phẩm. Bốn chữ lớn này giống như một cái mồm đang há to, lăng lét cười nhạo những người phía dưới, khiến cho một đám cao thủ thiên giai thượng phẩm cả đêm không ngủ được, mỗi khi nhớ tới là thấy phiền muộn không thôi. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc tỷ thí gia tộc. Mỗi lần tỷ thí gia tộc thì thiên giai hệ phẩm luôn là những kẻ thấp kém nhất, nhưng lần này lại hoàn toàn lật ngược thế cờ, trực tiếp chạy lên đứng đầu bảng. Cái tên Đường Phong này chỉ trong một đêm đã được mọi người nhớ kỹ, đồng thời lan truyền đi khắp linh mạch chi địa bằng một tốc độ như gió cuốn mây bay. Mặc kệ hắn rốt cuộc là có thủ đoạn gì, mặc kệ hắn có phải dựa vào bản lĩnh thật của mình hay không, đoạt được hạng nhất trong hạng mục tỷ thí đầu tiên thì vinh quang này cũng đủ khiến tiếng tăm hắn phải lan xa. Tính ra, thành tích của ba người đứng đầu đều có mưu tính không nhỏ. Đường Phong lấy các mảnh nhỏ của bọn người Đường Long cho nên mới đạt được thành tích như vậy. Dù là Bố Liên Chu hay Trang Tú Tú cũng đều làm vậy cả. Bố Trấn cũng là đầu cơ trục lợi. Trong sân cốc hắn đã đoạt được không ít mảnh nhỏ, nhưng người còn lại đều là đại đồng tiểu dị. Trên bảng xếp hạng, người không có mưu tính duy nhất, rằng cũng chỉ có một mình Đường Tuấn mà thôi. Hắn thuần túy là dựa vào thực lực của mình để đạt được thành tích đó. Con số 89 này hoàn toàn xứng đáng. Nếu không phải hắn đơn độc một mình, nỗ lực chiến đấu trong Vân Liên Sơn, khiến cho bọn người Đường Long không tìm được hắn, thì hạng nhất cá nhân e rằng còn không tới phiên Đường Phong. Trong số 10 người đứng đầu bảng xếp hạng thì Đường Gia chiếm hết hai vị trí, hạng nhất và hạng tư. Uy thế này quả thực không ai ngăn nổi. Cho dù là Bố Gia thì cũng chiếm hai vị trí, nhưng cũng chỉ là thứ nhì và thứ năm mà thôi, đều bị Đường Gia đè lên một đầu. Thành tích này đến cuối cùng không những được cộng vào bảng xếp hạng cá nhân mà còn được cộng vào đánh giá xếp hạng gia tộc. Đường Gia đạt được thành tích như vậy ngay trong hạng mục tỷ thí đầu tiên cũng đủ để đảm bảo cho gia tộc họ tràn ngập chiến thắng trở về. Cho nên từ khi trở lại Bố Gia Trang, đám người Đường Gia đến bây giờ vẫn đang cười toe toét, không ngậm được miệng lại. Còn khoảng 3 ngày để nghỉ ngơi điều dưỡng, Đường Đỉnh Thiên bảo hạ nhân Bố Gia làm một bàn rượu thịt ngon lành, sớm ăn mừng mà không hề kiêng kỵ. Đây hoàn toàn không phải tiểu nhân đắc chí, chỉ là mỗi lần Đường Gia tham gia tỷ thí gia tộc đều chưa từng đạt được thành tích cao như vậy, thực sự khó mà kiềm nén nổi nỗi vui sướng trong lòng. Sau khi chè chén no say, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Đường Đỉnh Thiên lại cẩn thận dặn mọi người lần nữa, bảo bọn họ ngàn vạn lần không nên đắc ý vinh váo. Trong cuộc tỷ thí tiếp theo, nhất định phải cẩn thận hành sự. Buổi tối, trong dãy nhà của Đường Gia, bỗng náo nhiệt hẳn lên, không ngừng có các gia tộc khác đến bái phòng thăm hỏi. Nhưng bọn họ cũng chẳng nói gì, chỉ là tới để kéo gần quan hệ. Dù sao, tỷ thí gia tộc còn chưa kết thúc. Đường Phong tuy hiện tại danh tiếng đang thịnh, nhưng ai có thể đảm bảo hắn có thể giữ và duy trì hạng vị này cho đến lúc cuối cùng. Nếu như hắn thực sự có thể làm vậy, mấy gia tộc này chắc chắn sẽ kết giao với Đường Gia một phen. Nếu Đường Phong giữa đường té ngựa, đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì. Hai người Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô phải ứng phó với những người này tới nỗi phải kiệt sức. Mãi tới quá nửa đêm thì cuối cùng cũng được thanh tịnh trở lại. Ở dãy nhà của Trang Gia cư ngụ, trong một gian phòng, Trang Tú Tú ngây dại ngồi trên đất, hai mắt vô thần, sắc mặt có chút ửng hồng. Nàng muốn đả tọa nhưng không thể tĩnh tâm được. Hễ cứ nhắm mắt lại liền nhớ tới tình cảnh ở trên ngọn Cô Phong hồi sáng. Tự mình cưỡi lên hông một nam nhân làm mất hết cả hình tượng. Hai tay còn ôm chặt đầu hắn, thân thể hai người sán chặt vào nhau. Trước ngực chuyển tới từng cơn tê dại, cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể cứ dục dịch như muốn chuyển động. Hai má nóng bừng lên, hơi thở gấp gáp, trong lồng ngực vang lên thanh âm thình thịch, giống như một chú nai con sứt cương vậy. Làm sao thế này? Trang Tú Tú giơ tay lên ôm ngực, trong mắt tràn đầy sự đau khổ và mông lung. cảnh tượng kia làm thế nào cũng không xua ra khỏi đầu được. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trang Thu Tú cả kinh, lúc này mới dần thoát qua khỏi cơn giằng co đau khổ, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại sự kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Ai vậy? Là ta. Ngoài cửa vang lên một tiếng nói uy nghiêm, ngay sau đó cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra, thân hình của Trang Chính Kiền xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Trang Thu Tú đứng dậy cung kính chào một tiếng. Tổ ra ra. Trang Chính Kiền chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào, nhìn Trang Thu Tú một cái, nói với nàng một cách thân tình. Tú Tú, chỉ là thất bại nhất thời, không cần quá để tâm. Còn là một trong những thanh niên xuất sắc nhất ở Linh Mạch Chi Địa. Chỉ cần nỗ lực thì chưa chắc không thể đoạt lại vị trí hạng nhất kia. Bố Liên Chu tuy ác độc âm hiểm, nhưng nếu con thực sự chiến đấu với hắn thì cũng chỉ ngang ngửa nhau mà thôi. Vâng, còn về tên Đường Phong của Đường Gia kia. Hử, chẳng qua chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót chẳng được bao lâu nữa. Lần này hắn có thể đoạt được hạng nhất, theo ta thì phần lớn là nhờ vận may. Cũng chỉ là một tên thiên giai hạ phẩm, chẳng đáng để tâm tới. Trang Thu Tú mấp máy môi, nàng biết rõ thực lực của tên nam nhân thiên giai hạ phẩm này hơn bất kỳ ai. Nàng cũng biết hắn có thể đạt được hạng nhất, tuyệt đối không chỉ nhờ vào may mắn. Trong lòng nàng muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào. Dù sao nàng và tên nam nhân thiên giai hạ phẩm kia kết giao với nhau cũng khá nhiều. Trang Chính Kiền lại nghiêm nghị nhìn nàng. Tú Tú, cái gì khiến cho lòng con rối loạn như vậy? Trang Tú Tú cả kinh, cúi đầu không đáp. Ánh mắt Trang Chính Kiền thâm trầm nhìn nàng. Là nam nhân sao? Trang Tú Tú vội phủ nhận chắc nịch. Không có. Trang Chính Kiền nhìn thẳng vào mắt nàng, một lúc sau mới mở miệng nói. Không có thì tốt, phải nhớ kỹ, trong số thanh niên, trừ con ra, tất cả những người khác đều là phế vật, không có một gã nam nhân nào có thể xứng với con. Tú Tú biết rồi. Tốt, nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau là đến kỳ thi thí hạng mục thứ hai, đừng để ta lại thất vọng. Trang Chính Kiền nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Khi đi đến cửa thì bỗng nhiên dừng lại, nói như cảnh cáo mà cũng như nhắc nhở nàng. Kiếm của con mất rồi, ta hy vọng trái tim của con cũng không mất theo. Đợi đến lúc Trang Chính Kiền đi khỏi, Trang Tú Tú mới phát tay một cái đóng cửa phòng lại. Cả người nàng chìm trong bóng tối, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra. Trái tim đã mất đi sao? Không, không phải là như vậy, hẳn là không phải như vậy. Mình cũng muốn bẩm thầy cái nam nhân kia xa vạn phần cơ mà. Nhưng mỗi khi nhớ tới hắn thì bất giác liền nhớ tới lúc ở dưới Vân Hải Chi Nhai, dưới sự chăm sóc từng ly từng tí của hắn, còn có mùi y phục của hắn khi đắp lên người mình, một mùi vị khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Thời gian 3 ngày, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để cho những người bị thương điều dưỡng tốt. Chỉ cần bị thương không quá nghiêm trọng thì 3 ngày cũng đủ để khỏi hẳn, có thể tiếp tục tham gia tỉ thí. Đường Phong trong 3 ngày này vẫn luôn ở trong phòng đả tạ tu luyện, ngoài trừ ngày thứ hai bị Đường Điểm Điểm kéo ra ngoài thay đổi không khí, thời gian còn lại hắn không hề lãng phí chút nào. Mấy ngày nay hắn cũng luôn đánh giá thực lực đối thủ của mình. Trong cả cuộc tỉ thí gia tộc thì đối thủ lớn nhất của hắn hiển nhiên là Trang Tú Tú và bố Liên Chu. Thực lực của hai người này đại khái là ngang nhau, không ai hơn kém, chỉ là bố Liên Chu kia thì thâm độc hơn một chút. Trang Tú Tú thì không đáng để e dè, hắn đã nắm được tỷ huyệt của nàng, có thể nói chỉ cần gặp phải nàng thì không cần tốn nhiều công sức cũng có thể chiến thắng. Mặc dù thủ đoạn thì có chút không mấy quang minh chính đại, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là liều mạng đến nỗi lưỡng bại câu thương. Chỉ có bố Liên Chu là hơi khó đối phó. Trong sơn cốc đã từng thưởng thức qua thủ đoạn của bố Liên Chu, cương tâm và công pháp tu luyện của hắn rất kỳ lạ, thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Bất quá Đường Phong cũng không lo lắng quá. Nếu mà lực lượng cương tâm của hắn cùng lúc xuất ra cả 3 cái, đánh thắng hắn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng nếu làm như vậy thì rất dễ khiến cho người khác chú ý. Dù sao thì không ai có nhiều lực lượng cương tâm như vậy. 3 ngày qua, bọn người Đường Phong cũng đang suy đoán hạng mục tỉ thí thứ hai rốt cuộc là nội dung gì. Bất quá các cao thủ linh giai của các đại gia tộc còn đang bàn thảo. Không cần xác định nội dung tỉ thí mà còn cần phải quy định quy tắc. Có rất nhiều những việc phiền toái, cho nên mãi tới giờ cũng chưa tuyên bố rốt cuộc tỉ thí nội dung gì. Mãi cho tới tối ngày thứ 3, Đường Đình Thiên cùng Diệp Dĩ Khô mới vang mẻ vặt nặng nề trở về dãy phòng, triệu tập 5 người của Đường Phong tới, để chuẩn bị thông báo nội dung của hạng mục tỉ thí thứ hai. Bọn họ ngồi xuống, cả năm người đều dương mắt nhìn Đường Đỉnh Thiên, chờ hắn mở miệng. Một lúc lâu sau, Đường Đỉnh Thiên mới khẽ cười một tiếng. Chúc mừng mọi người, các người thật là có phúc. Nghe xong những lời này, mọi người không khỏi có chút mờ mờ. Chỉ có Đường Tuấn dường như là nghĩ tới gì đó trầm ngâm. Ý của Ngũ Thúc muốn nói, không lẽ là nơi đó sao? Đường Đỉnh Thiên khẽ cười một tiếng gật đầu. Tuấn Nhi đoán không sai, chính là nơi đó. Mấy câu nói như đánh đố của hai người lại giống như thức tỉnh Đường Tử Thư, vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc mở miệng. Không phải chứ, sao lần này Bố Trường Hải lại rộng lượng quá vậy? Đường Đỉnh Thiên hử lạnh. Trong hạng mục tỉ thí thứ nhất, Bố Liên Chu thất bại. Bố Trường Hải tất nhiên hy vọng hắn có thể áp đảo tất cả mọi người trong hạng mục tỉ thí thứ hai, mà nơi đó là nơi mà đệ tử Bố gia quen thuộc nhất và cũng chiếm ưu thế nhất định, cho nên hắn dù không muốn cũng phải làm như vậy. Đường Long cũng gật đầu, ta hiểu rồi. Đường Điểm Điểm ngồi một bên, nghe giống như rơi vào trong sương mù, chu miệng nói. Mọi người đang nói cái gì vậy? Đường Đỉnh Thiên vỗ đầu của nàng cười nói. Điểm Điểm cũng có nghe qua, tam đại hiểm địa của Linh Mạch Chi Địa là Vân Hải Chi Nhai, Chu Tâm Động của Bố Gia và Vạn Ma Quật của Trang Gia. Ba nơi này chính là ba nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ Linh Mạch Chi Địa, và nơi tỉ thí lần thứ hai này chính là Chu Tâm Động của Bố Gia. Nghe vậy thì mắt Đường Phong nhíu lại. Trong ba nơi này, ngoại trừ Vân Hải Chi Nhai, hai nơi còn lại hắn cũng đã nghe được ít nhiều. Dù sao cũng quá nổi tiếng ở trong Linh Mạch Chi Địa. Hắn đã ngưng luyện được không ít âm hồn của đệ tử Trung Gia, tất nhiên đã đọc qua ký ức của bọn họ. Vân Hải Chi Nhai là nơi tử địa mà cả Linh Mạch Chi Địa công nhận. Một khi rơi xuống thì chắc chắn phải chết. Đường Phong và Trang Tu Tú là người vô cùng may mắn. Dưới Vân Hải Chi Nhai may mà có được di vật của Độc Vương Thương Bất Khải mới có thể rời khỏi nơi đó. Mà hai nơi còn lại tuy cũng có nguy hiểm nhưng không hung hiểm như Vân Hải Chi Nhai và cũng không có cái cục diện chết người nào đó. Có thể nói, Bố Gia và Trang Gia sở dĩ có thể ngồi vững ở vị trí nhất nhì trong Linh Mạch Chi Địa chính là do bọn họ có hai nơi hiểm địa này tương trợ. Chu Tâm Động của Bố Gia tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng lại càng nguy hiểm hơn. Bên trong không có gì ngoài một loại mãnh thú kỳ quái. Loại mãnh thú này có hình dạng vô cùng kỳ dị, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Đồng thời loại mãnh thú này có thân thể nằm ở ranh giới giữa thực thể và vô hình. Bình thường thì chiêu thức căn bản không để tổn thương tới nó mảy may, chỉ có dùng lực lượng của cương tâm mới có thể đánh chết được nó, có thể nói là tương đương khó xơi. Hơn nữa sau khi giết chết, thân thể mãnh thú sẽ hóa thành hư vô, chỉ để lại một vật giống như một hạt tinh sa, tức là một hạt cát. Chu Tâm Động là một nơi rất kỳ quái, đến nay không ai giải khai được huyền bí của nó. Ngay cả Bố Gia chiếm cứ nơi này cũng không rõ nó hình thành như thế nào. Hung thú trong đó là từ đâu mà đến? Chỉ biết là những hung thú này giết hoài không hết. Các đệ tử kiệt xuất của Bố Gia, người nào cũng phải tiến vào Chu Tâm Động để lịch duyệt. Và người có thể bình yên vô sự đi ra thì nhất định sẽ có thu hoạch. Linh Mạch Chi Địa này lưu truyền chữ một câu nói chữ danh, Chu Tâm Động chạm tâm ma. Ý câu này muốn nói là năng lực đặc thù của các hung thú bên trong Chu Tâm Động. Chúng sẽ nhằm vào sự mông lung, lưỡng lự, phẫn uất, lo lắng và những tình cảm mặt trái khác trong tâm của mỗi người. Lợi dụng những tâm tình này để tấn công, giết chết người tiến vào trong động. Người nào có tâm tính chỉ hơi chút không kiên định thì rất có khả năng sẽ bị các hung thú này dẫn dắt vào ảo giác, không thể tự mình thoát ra. Chỉ một câu thôi, trong Chu Tâm Động, nếu là người có tâm ma thì căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Mà những hung thú này cũng không có thủ đoạn công kích gì khác, chỉ biết lợi dụng tâm ma của người tu luyện để đối kháng với họ. Nói như thế thì nghe có vẻ không nguy hiểm, thế nhưng chỉ hơi bất cẩn là có thể sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Giảng giải một chút về chuyện của Chu Tâm Động, sau đó Đường Đỉnh Thiên lại nói, hạng mục tỉ thí thứ hai của chúng ta chính là trong Chu Tâm Động, cho nên ta mới nói các người có phúc. So với hạng mục tỉ thí thứ nhất thì hạng mục tỉ thí thứ hai này hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều. Chu Tâm Động tổng cộng có 3 tầng, người có thực lực không đủ, tâm tính không kiên định thì chỉ có thể rèn luyện ở tầng thứ nhất, không nên đi sâu xuống dưới. Hơn nữa, rèn luyện trong Chu Tâm Động đối với bất luận là ai cũng đều có lợi cả. Chạm trừ tâm ma, đây mới là việc mà mỗi người tu luyện đều cầu mong còn không được. Tôi luyện tâm tính có đôi khi còn quan trọng hơn so với tu luyện thực lực. Chu Tâm Động là mật địa của bố gia, bên trong rốt cuộc như thế nào, Đường Đỉnh Thiên cũng không biết rõ. Dù sao thì bố Trường Hải cũng không thể tiết lộ hết bí mật của gia tộc mình. Đường Đỉnh Thiên chỉ biết là bố gia đã chia hung thú trong Chu Tâm Động này thành mấy đẳng cấp, giống như phân chia đẳng cấp của linh thú bên ngoài vậy. Hung thú có đẳng cấp khác nhau thì sau khi bị giết chết sẽ lưu lại một chất tinh xa khác nhau. Mà quy tắc trong cuộc tỉ thí thứ hai này là căn cứ vào số lượng và đẳng cấp của tinh xa thu được để đánh giá chất lượng. Tinh xa của hung thú cấp 1 lưu lại có giá trị 1 đồng tiền, tinh xa của hung thú cấp 2 có giá trị 2 đồng tiền. Cứ thế suy ra, tinh xa của hung thú cấp 7 lưu lại có giá trị 7 đồng tiền. Tuy nói như vậy, nhưng trong Chu Tâm Động lại chưa bao giờ xuất hiện hung thú cấp 7 trở lên. Đến ngay cả cấp 7 trong mấy năm cũng không thấy được một con. Cho nên, trong tình huống thông thường căn bản không cần lo lắng sẽ gặp phải hung thú từ cấp 7 trở lên. Dù sao thực lực của hung thú cấp 7 quá mạnh, tương đương với một linh giai cao thủ. Những người tham gia tỉ thí này căn bản không thể đối phó nổi. Mỗi lần tỉ thí gia tộc công bố tổ chức tại Bố Sa và Trang Sa. Thế nhưng, ngoại trừ 100 năm trước Trang Gia mở Sa Vạn Ma Quật một lần, sau đó không có cuộc tỉ thí nào được nhắc tới các nơi hung hiểm này nữa. Lần này Bố Trường Hải mở cửa Chu Tâm Động, có lẽ quyết tâm không nhỏ. Chẳng ai thích đệ tử nhà khác lại lớn mạnh lên trong mật địa của nhà mình cả. Chẳng qua, các đệ tử Bố Gia tuy quen thuộc Chu Tâm Động hơn so với những người khác, nhưng về mặt chế mưu thế thì cũng có hạn. 100 người còn lại trong cuộc tỉ thí cũng không phải là thứ da áo túi cơm, khả năng thích ứng với hoàn cảnh khá mạnh. Chỉ cần cho họ một khoảng thời gian nhất định để làm quen, thì cũng đủ để họ san bằng khoảng cách chênh lệch với đệ tử của bố gia. Cho nên, thành tích của hạng mục tỉ thí thứ hai rốt cuộc thế nào vẫn được quyết định bởi thực lực và mức độ kiên nghị trong tâm của mỗi người. Có quen thuộc với Chu Tâm Động hay không cũng không có nhiều quan hệ. Đường Đỉnh Thiên nhìn lướt qua bọn người Đường Phong tiếp tục nói: trong năm người các ngươi, thực lực thấp nhất vẫn chính là Điểm Điểm. Đường Điểm Điểm lè lưỡi, tuy cảnh giới của nàng cao hơn Đường Phong, nhưng thực lực chân chính thì không bì được, về điểm này trong lòng nàng cũng biết. Thế nhưng, trên người Điểm Điểm lại có đeo một khối hàn ngọc vạn năm, ma tà bất xâm, có thể chống đỡ tâm ma và ảo giáp với một mức độ khá lớn. Ta lo lắng nhất lại chính là A Long. Đường Đỉnh Thiên chuyển chủ đề, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Long. Lòng hiếu thắng của A Long cháu rất cao, đây cũng là một loại tâm ma. Trong Chu Tâm Động nhất định phải cẩn thận hành sự, tránh để tâm ma quấy nhiễu, giúp cho các con hung thú có dịp cơ hội để mà tập kích. Cần phải biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngũ thúc ta tu luyện tới trình độ linh giai này cũng không dám nói là mình rất cường đại. A Long, cháu phải nhớ kỹ, không được so bì với người khác, chỉ cần so với chính mình là đủ. Đường Long trầm giọng đáp, cháu biết rồi. Cũng mong như vậy. Đường Đỉnh Thiên cũng biết tâm tính của một người là do trời sinh ra, tuyệt đối không thể vì một câu nói của mình mà có thể sửa đổi ngay được. Trong năm người này của Đường gia, Đường Điểm Điểm bởi vì trong người có dị bảo cho nên không cần quá lo. Đường Phong và Đường Tuấn tất nhiên cũng không cần lo lắng. Về phần Đường Tử Thư, Thiên Tư Thông Tuệ, hắn hẳn là biết nên làm thế nào. Bọn họ nói chuyện thêm chút nữa, Đường Đỉnh Thiên lần lượt giảng giải những điều cần chú ý. Sau đó mới để mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sắc trời vừa hừng sáng thì mấy người bọn họ đã được Đường Đỉnh Thiên dẫn tới điểm tập trung. Cuộc tỉ thí gia tộc vốn có hơn 500 người tham dự, đến nay chỉ còn lại hơn 100 người. So với mấy ngày trước mà nói thì cục diện có vẻ điều hưu hơn. Chẳng qua, những người còn lại này đều là tinh anh trong đám tinh anh, bất kỳ ai cũng không thể khinh thường. Vẫn có vô số ánh mắt nhìn về phía Đường Phong như trước, nhưng không còn sự chế giễu và châm chọc như 10 ngày trước. Lần này mọi người nhìn Đường Phong với ánh mắt tràn ngập sự đố kỵ. Biết sao được, một thiên giai hạ phẩm đoạt hạng nhất trong hạng mục tỉ thí thứ nhất cũng đủ khiến cho bọn họ phải đỏ mắt. Trong đám người có một ánh mắt tràn đầy tình cảm phức tạp nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong theo ánh mắt đó nhìn lại, phát hiện Trang Tú Tú đang nhìn mình với ánh mắt xanh xao. Hai mắt nàng có chút vô thần và mông lung. Mấy ngày nay, nữ tử này chẳng lẽ không nghỉ ngơi tốt hay sao? Đường Phong mỉm cười với nàng, mặt Trang Tú Tú liền biến sắc vội vã quay đầu. Nàng ta tiêu rồi, Đường Phong hầu như có thể khẳng định Trang Tú Tú tuyệt đối sẽ không thu được thành tích gì tốt ở trong cái hạng mục tỉ thí thứ hai này. Nếu như tỉ tí cái khác thì không nói, thế nhưng chút nữa phải vào chu tâm động, trong đó ảo giác khắp nơi, tâm ma sinh sôi nảy nở. Nàng đang ở trong tình trạng này mà đạt được thành tích tốt mới là lạ. Bỗng nhiên Đường Phong lại thấy có một chút áy náy. Trang Tú Tú trở nên thế này, bản thân hắn không thể nói là không liên quan. Sớm biết thế thì hôm đó đã không dùng cái nhộng ong để trêu chọc nàng ta. Lần này bố trưởng Hải cũng không nói gì, chỉ nói ngắn gọn lại lần nữa về quy tắc tỉ thí. Thời gian tỉ thí của hạng mục thứ hai này cũng là 10 ngày. Trong 10 ngày, dựa vào số lượng và đẳng cấp tinh xa mà mỗi người thu được để đánh giá xếp hạng. Có điều khác với lần thứ nhất ở chỗ, lần tỉ thí này không cho phép xảy ra tranh đấu giữa người này với người khác. Một khi phát hiện thì không chỉ người tranh đấu bị giết chết mà gia tộc của người đó cũng bị tiêu diệt. Quy tắc này cũng nhằm để tránh tình trạng một người gặp phải hung thú bị rơi vào tâm ma và bị kẻ khác thừa cơ tấn công. Dù sao thì cũng không ai có khả năng phòng bị người khác đánh lén khi đang rơi vào trong trạng thái dính ảo giác. Bố Liên Chu cũng không thể, và Đường Phong cũng vậy. Đương nhiên, người muốn đánh lén cũng được, nhưng phải âm thầm lén lút, đừng cho để cho người ta phát hiện. Quy tắc tuyên bố hoàn thất, bố Trường Hải liền vung tay, xuất phát. Hơn 100 người cùng các trưởng bối của các đại gia tộc lũ lượt đi theo sau bố Trường Hải xuất phát tới chu tâm động của bố gia. Vị trí chu tâm động rất hẻo lánh, cũng không phải trong thôn trang mà bọn người Đường Phong đang ở. Đoàn người phải đi khoảng 2 canh giờ mới tới một nơi khác. Nơi này là mật địa của bố gia, phòng đệ đương nhiên là nghiêm mật vô cùng. Toàn bộ thôn trang có hơn 21 cao thủ thiên giai bảo vệ kín chung quanh, không cho phép bất cứ người ngoài tiến vào. Nhưng lần này vì cuộc tỉ thí nên không thể không cho mọi người đi vào. Mọi người dừng lại ở trước một cái hố cực lớn. Cái hố này nằm trên mặt đất, diện tích không quá 10 trượng. Nhìn qua thấy hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ. Chỉ là bên trong miệng hố đen ngòm chuyển tới từng đợt tiếng khóc gào thảm thiết, khiến người nghe nổi hết cả gai ốc. Phóng tầm mắt nhìn ra, thậm chí có thể thấy ở chỗ miệng hố có từng mảng đồ vật gì đó giống như sương mù màu đen bốc lên, mang theo vẻ tà ác tới cùng cực. Mọi người tuy đã sớm nghe tới đại danh của chu tâm động, nhưng ngoại trừ người của bố xa thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nơi này, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Chu tâm động là thế này sao? Ực ực, một chàng thanh âm nuốt nước bọt vang lên. Ngay lúc đó Đường Phong cảm thấy y phục của mình bị người ta kéo chặt, một thân thể mềm mại áp sát vào hắn. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mặt mày của Lục Tỷ hốt hoảng nấp sau lưng mình, chỉ lộ ra đôi mắt to, long lanh đang sợ hãi, nhìn về phía chu tâm động. Đường Phong hơi buồn cười. Làm gì vậy? Ta thấy sợ. Sắc mặt Đường Điểm Điểm trắng bệch. Con gái vốn rất nhát gan, Lục Tỷ lại lớn lên dưới sự che chở nuông chiều của tứ thúc Đường Chiến Thiên. Trước giờ chưa từng nhìn thấy một cái miệng hố nào đáng sợ như vậy. Theo nàng thấy, nơi này âm khí nặng nề, còn kinh khủng hơn nhiều so với người của người chết. Đường Phong hỏi, thế thì có cần rút lui không? Ta mới không thèm. Đường Điểm Điểm nghiến răng nghiến lợi, mạnh miệng nói tiếp. Để ta thích nghi một chút là được. Nếu đệ tử các gia tộc đã chuẩn bị xong thì có thể tiến vào. Âm thanh của bố trưởng Hải đột nhiên vang lên. Lời vừa nói xong thì năm tên đệ tử của bố gia liền đồng loạt nhảy xuống miệng hố, cứ như sợ người khác sẽ đi trước một bước vậy. Có năm người của bố gia dẫn đầu, các đệ tử tham chiến còn lại cũng không muốn tỏ ra yếu kém. Tuy sự u ám trong chu tâm động vượt quá dự liệu của họ, nhưng người của bố gia có thể đi vào thì tất nhiên bọn họ cũng có thể đi vào. Thoáng chốc bóng người lay động, tay áo phất phơ, khiến cho cái miệng hố rộng không đầy 10 trượng này giống như một con hung thú đang nuốt sống người ta, nuốt hết tất cả các đệ tử lần lượt nhảy vào kia, không chừa một ai. Tuy có không ít người tranh nhau nhảy xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều người trầm tĩnh, già dặn đang lặng lặng đứng yên chờ đợi. Năm người của Đường gia cũng không có biểu hiện vội vàng. Có những chuyện không phải cứ tranh giành mà được. Tình hình trong chu tâm động chưa biết rõ, Đường Phong cũng chẳng thèm tranh với người khác làm gì, để cho họ đi vào trước mở đường cũng tốt. Đợi tới một lúc sau, hơn 100 người đã đi mất hơn phân nửa. Mãi cho đến lúc này, một số đệ tử tham chiến vẫn luôn đang đứng kia cũng bắt đầu tự thân nhảy vào chu tâm động. Đi thôi. Đường Tuấn chắp tay sau lưng đi về phía trước, mấy người của Đường gia cũng theo sát phía sau. Đường Điểm Điểm vẫn nắm chặt y phục của Đường Phong, dù là lúc nhảy vào miệng hố cũng vậy. Người vừa tiến vào động thì Đường Phong liền cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, Cảm giác lạnh lẽo này không phải là cảm giác trên thân thể, mà là hàn ý ở trong hồn phách mang đến. Dường như luồng hắc khí lượn lở miệng hố có thể xuyên thấu qua thân thể để tác động vào hồn phách vậy. Chu Tâm Động quả nhiên vô cùng tà quái. Đường Phong còn đang muốn quan sát thêm một lúc thì Lục Tỷ vốn theo sát sau hắn cùng nhảy vào, bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt eo hắn. Tiếng thét đó cực kỳ thê thảm, nghe điếc cả tai, rúng động tâm can, sắc bén dị thường. Đường Phong giật mình, còn tưởng Lục Tỷ gặp phải chuyện gì bất chắc. Chỉ mỗi việc dùng sức ôm chặt nàng cũng khiến Đường Phong phải tức ngực hự lên một tiếng. Dưới chân không có chỗ nào để mượn lực, Chu Tâm Động không biết là sâu bao nhiêu. Đường Phong chỉ cảm thấy thân thể vẫn đang không ngừng rơi xuống. Hắn hoảng hốt đến nỗi vừa vội vàng túm lấy y phục của Đường Điểm Điểm, lại vừa để khí để tung người lên, giảm bớt tốc độ rơi xuống. Qua một lúc lâu, phía dưới xuất hiện một tia sáng yếu ớt, hẳn là có người châm hỏa thạch. Lại rơi xuống thêm mấy mươi trượng nữa, Đường Phong khó khăn lắm mới xuống tới mặt đất. Thân hình chợt chững lại, đứng vững gót chân, quay đầu nhìn qua thì phát hiện Lục Tỷ vẫn ôm mình như cũ, liên tục kêu lên thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền. Bộ dáng của Đường Điểm Điểm thu hút không ít ánh mắt của các đệ tử đã tiến vào đây trước đó. Những người đó quay đầu nhìn lại, trong miệng bật ra tiếng cười nhạo báng. Tới rồi, Đường Phong bỏ tay luôn, rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai Lục Tỷ. Nghe vậy, Đường Điểm Điểm hé mắt nhìn, sau khi xác thực đúng là như vậy thì mới vội buông Đường Phong ra. Cánh to nhỏ nhắn vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng nhấp nhô, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Làm ta sợ muốn chết. Đường Tử Thư từ bên cạnh bước tới cười nói. Ta nhớ ra rồi, Lục muội sợ bóng tối phải không? Đường Điểm Điểm bị nói đỏ cả mặt, hai tay vào vỏ y phục gật nhẹ đầu. Bên trong Chu Tâm Động căn bản không có ánh sáng, tối đen như mực. Sau khi mấy người đốt đuốc kia dần dần đi xa, bọn họ lại lần nữa rơi vào trong bóng tối. Cũng may thực lực bọn họ không thấp, ngưng tụ cương khí vào trong mắt thì ít nhiều cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Đường Tuấn mở miệng. Chu Tâm Động chia thành ba tầng, đây là tầng thứ nhất, chỉ có hung thú từ cấp 1 đến cấp 3. Trong tầng 2 thì có hung thú từ cấp 2 tới cấp 4, tầng 3 thì có hung thú từ cấp 3 đến cấp 6. Mỗi tầng lại càng nguy hiểm hơn. Hung thú và linh thú thì không giống nhau, cùng một đẳng cấp thì hung thú nguy hiểm hơn linh thú rất nhiều. Mọi người phải cẩn thận một chút. Đường Phong hỏi, đại ca muốn đi tầng 3. Đường Tuấn gật đầu, đã là tỷ thí với người ta thì tất nhiên phải đi tìm nhiều con mồi có giá trị một chút. Thập Tất Đệ dự định thế nào? Đường Phong cười nói, cũng là tầng 3. Tốt lắm, chúc các đệ thắng trận ngay từ lúc bắt đầu, ta đi trước một bước. Đường Tuấn nói xong liền xoay người phóng về phía trước. Ta cũng đi. Đường Long gật đầu với bọn họ, phóng về một hướng khác. Đợi sau khi hai người rời đi, Đường Phong liền nói với Đường Điểm Điểm. Lục Tỷ thế nào? Có cần ta đi theo hay không? Đường Tử Thư nói, Thập Thất Đệ, người cứ đi đi. Có ta chăm sóc cho Lục muội là được. Hắn cũng biết Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm sẽ rất vướng víu, căn bản không thể tiến vào tầng 3, cho nên dứt khoát đỡ lấy gánh nặng này. Nào ngờ vừa thốt ra thì Đường Điểm Điểm lại nói, không được, một mình ta cũng được rồi, tuy ở đây cũng có chút nguy hiểm, nhưng ta cẩn thận một chút thì sẽ không sao. Trong tỷ thí gia tộc, sao có thể bởi vì nguyên nhân cá nhân mình mà làm cho người khác phải chùn bước? Cho nên, mặc dù Điểm Điểm Điểm có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể không gan lì mà nói. Ta không thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Chu Tâm Động này là nơi để rèn luyện. Người khác có thể thì ta tất nhiên cũng có thể. Thấy nàng kiên quyết như thế, Đường Phong và Đường Tử Tư cũng không cưỡng cầu. Sự thực đúng là như vậy. Trong tỷ thí gia tộc, mỗi người tất nhiên có thể giữ an toàn cho nàng. Nhưng trên con đường trưởng thành của nàng sau này thì không thể lúc nào cũng có người bảo vệ cho nàng được. Có lúc cũng phải học cách tự mình kiên cường mà đứng lên. Sau khi dặn dò tỉ mỉ một lúc, ba người liền đi theo ba hướng. Trước đó Bô Gia đã công bố cửa vào tầng 2 và tầng 3 của Chu Tâm Động. Nhưng dù sao, Đường Phong cũng là lần đầu tiên đến nơi này, lạ nước lạ cái. Lại thêm ở đây, ánh sáng mờ mịt, nhất thời khó phân biệt được phương hướng. Chỉ đành tùy tiện đi đại một phen, tìm thấy một số ký hiệu rõ rệt, sau đó tiến vào tầng tiếp theo. Và lúc này thì những người có chút lực đều đã nhắm mắt tiến vào tầng 2. Sau khi tiến vào tầng 2 thì lại tìm cách tiến vào tầng 3. Vào đấy giết hung thú thì giá trị mới lớn hơn một chút.

Dọc đường có không ít dấu vết để lại sau khi chiến đấu. Trước hắn hẳn là có vài người đã tiến vào tầng 2. Hung thú trong chu tâm động hiện giờ giống như là một chén cháo nóng thơm lừng. Vô số người muốn giành lấy một phần, hầu như có thể nói là nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Các cao thủ tất nhiên tranh thủ nhau từng giây từng phút, tranh nhau tiến vào tầng 3 để phân chia hung thú. Đi không bao xa, Đường Phong đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau chuyển tới. Nhưng thần bền nhìn về phía đó, chỉ thấy chỗ cách đó mười mấy trượng có một bóng người đang vũ động vũ khí trên tay, không ngừng chém ra xung quanh. Điều kỳ quái nhất là xung quanh người đó lại không có kẻ địch nào cả. Mỗi một kích của hắn đều chém vào không khí, nhưng bộ dáng thì rõ ràng đang quyết đấu sống chết với đối thủ. Thực lực toàn thân đều bung ra, cơ khí cũng là căng phồng không ngớt. Người này có thực lực là thiên giai trung phẩm. Đường Phong tinh tế cảm nhận một lúc thì phát hiện người này không có hiện tượng cương khí hỗn loạn. Có thể nói bản thân hắn không đáng lo ngại, nhưng hắn hẳn là không phải tàu hỏa nhập ma. Bị rơi vào hảo cảnh ư? Chỉ có thể giải thích như vậy mới có thể thông suốt được tại sao hắn cứ không ngừng chém vào không khí. Đường Phong không quen biết người này, tất nhiên sẽ không có ý nghĩ đi xuất thủ cứu hắn. Huống chi cương khí của hắn bình ổn, chứng tỏ hắn có năng lực thoát ra từ ảo cảnh. Nếu tùy tiện xuất thủ thì có thể sẽ xảy ra hiểu lầm. Bất quá tào ngộ của người này cũng khiến Đường Phong cảnh giác hơn. Hung thú gặp ở tầng 1 không có cường đại, nhưng vừa lên tới tầng 2 thì nhìn liền thấy một cao thủ thiên giai trung phẩm bị rơi vào ảo cảnh. Điều này đủ để chứng tỏ hung thú ở tầng 2 không dễ nói chuyện. Đứng nhìn một hồi, Đường Phong lại tiếp tục đi về phía trước. Thời gian ước chừng khoảng nửa tuần trà, cuối cùng Đường Phong cũng gặp một con hung thú đầu tiên sau khi tiến vào tầng 2. Đây là một con hung thú giống như hổ, chỉ khác với hổ ở chỗ là nó có hai cái đuôi. Toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đặc biệt của loại hung thú này. Toàn thân nó đều có màu sắc bán trong suốt. Sự dao động linh khí phát ra từ trên người con hổ hai đuôi này mạnh hơn rất nhiều so với con hung thú gặp ở tầng 1. Là hung thú cấp 3 hay cấp 4 đây? Đường Phong không thể đoán được. Chẳng qua, tính cảnh giác của nó rất cao. Ngay lúc Đường Phong phát hiện ra nó, thì đồng thời nó cũng phát hiện ra Đường Phong. Một tiếng hổ gầm như có như không truyền đến, giống như đang gầm giống bên tai. Con hổ hai đuôi bắt đầu tăng tốc lao ra, thân thể nhanh nhẹn của nó vô cùng mạnh mẽ. Gần như chỉ trong một hơi thở, nó đã nhào tới trước mặt Đường Phong. Nhanh thật, hai mắt Đường Phong híp lại, trong lòng không khỏi chấn kinh. Tốc độ của con hung thú này quả thực không thể tưởng tượng. Trong tầng 1 đã có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với hung thú, tuy tốc độ của hổ hai đuôi rất nhanh, nhưng dù sao cũng chỉ là một con hung thú. Nhắm thẳng vào mặt đánh tới, độc ảnh kiếm vung ra, thành một màn kiếm mạc. Lực lượng cương tâm của nhuệ kim chi khí truyền vào trường kiếm, độc ảnh kiếm lấp lánh kim quang, tuôn ra ánh sáng chết chóc. Ngay khi độc ảnh kiếm bổ trúng thân thể con hổ hai đuôi, toàn thân nó đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị, giống như bị người ta nắm chặt giữa không trung. Từ cử động chuyển sang cực tĩnh, thân thể ngoắt một cái xông xéo về hướng khác trên mặt đất, tránh được một kích của Đường Phong. Cùng lúc đó hai cái đuôi sau lưng nó nhanh như gió cuốn vào thắt lưng Đường Phong. Hả? Đường Phong căn bản không ngờ con hung thú này lại biến chiêu đúng lúc. Mấy con hung thú gặp ở tầng thứ nhất trông có vẻ khá là ngu si, cơ bản không có linh trí. Nhưng con hung thú trước mắt thì lại khác, chiến đấu với nó cũng giống như chiến đấu với các loại linh thú đã có linh trí vậy. Thế nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, động tác trên tay của Đường Phong lại không chút chậm trễ. Một cúc không thành, độc ảnh kiếm chợt chuyển hướng giữa không trung, trực tiếp cắt vào hai cái đuôi đang cuốn đến kia. Hai cái đuôi đang cuốn đến như trưởng tiên kia cũng thật là xui xẻo, bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào chuyển hướng được nữa, trực tiếp bị độc ảnh kiếm cắt đứt, hóa thành những đốm tinh quang tan biến vào không khí. Nếu đổi lại là các loại linh thú có thực thể khác, đuôi bị cắt đứt thì chắc chắn sẽ đau đớn gầm lên, nhưng con hổ hai đuôi này lại giống như chẳng bị thương chút nào. Sau khi rơi xuống mặt đất, liền bật người lao đến tiếp tục tấn công Đường Phong. Hơn nữa, gần như trong nháy mắt, hai cái đuôi vừa bị cắt đứt bỗng nhiên mọc trở lại. Còn bà nó, uổng phí công sức. Xem ra, không cho con hung thú này một đòn chí mạng thì căn bản không đánh chết nó được. Dù sao, thân thể của món đồ chơi này nửa thực nửa hư, hết sức quỷ dị. Đã có chủ ý, Đường Phong liền vung độc ảnh kiếm đâm xéo qua một bên, tránh khỏi con hổ hai đuôi đang lao đến. Dưới chân ấn mạnh một cái, tốc độ bỗng chốc tăng lên rất nhiều, trực tiếp lướt ra sau lưng con hổ hai đuôi, nhắm chuẩn vào cái đầu to lớn của con hổ, vùng độc ảnh kiếm chém mạnh xuống. Kiếm quang lóe lên, một cái đầu to lớn bị cắt đứt, thân hình khổng lồ của con hổ hai đuôi văng ra thật xa rồi mới rơi xuống đất. Từng đốm sáng bay lên lan tỏa ra khắp không trung, thân thể và đầu con hổ hai đuôi nhanh chóng tan biến với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trên mặt đất lưu lại một hạt tinh sa. Nhặt hạt tinh sa lên, trong bụng Đường Phong bỗng chốc muốn mắng cho bố Trường Hải một trận. Hung thú trong chu tâm động này nếu không bị một đòn chí mạng thì căn bản không thể đánh chết được. Việc này khẳng định là người của bố gia đã biết từ lâu, nhưng bọn họ lại không nói ra, rất rõ ràng là cố ý làm vậy. Trong các đệ tử tham dự tỉ thí của các đại gia tộc, nhất định sẽ có người chịu thiệt thòi lớn vì nguyên nhân này. Con hổ hai đuôi vừa rồi cũng chỉ là linh thú cấp 3 mà thôi, đối phó với nó không khó. Nếu gặp phải linh thú cấp 5, cấp 6, Đường Phong ước tính bản thân hắn e rằng cũng phải bị một vố đau. Thật đáng ghét, thật âm hiểm. Bố Liên Chu và người bố gia đều là cá mẻ một lứa với nhau. Trong bụng mắng thầm một câu, sau đó Đường Phong lại tiếp tục lên đường. Theo thông tin nhận được thì hung thú ở tầng 1 từ cấp 1 đến cấp 3. Cấp bậc càng cao thì càng ít, tầng 2 thì từ cấp 2 đến cấp 4 tình hình cũng vậy. Đường Phong đi khoảng nửa ngày, quả nhiên gặp phải vài con hung thú cấp 3. Mỗi con đều có đặc sắc riêng của nó, hình dạng thiên kỳ bách quái. Đối phó với chúng rõ ràng khó khăn hơn nhiều so với tầng 1. Thỉnh thoảng cũng gặp phải một hai con cấp 2. Trong nháy mắt đã biến thành phong hồn dưới kiếm, cống hiến tinh sa cho Đường Phong. Cũng là thời gian nửa ngày, nhưng thu hoạch ở tầng 2 nhiều hơn so với tầng 1 rất nhiều. Tinh sa trong cơ thể hung thú cấp 3 có giá trị bằng 3 đồng tiền. Tổng cộng Đường Phong giết 6 con. Ngoài ra còn 2 con cấp 2, tổng cộng đoạt được số tinh sa có trị giá là 22 đồng tiền. Nhằm tính thời gian, sắc trời bên ngoài hẳn là đã tối. Hơn nữa suốt cả ngày chiến đấu, cương khí của hắn cũng tiêu hao không ít. Đối phó mỗi một con hung thú đều phải vận dụng lực lượng cương tâm. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với chiến đấu bình thường được. Khi vận dụng lực lượng cương tâm thì tốc độ thất thoát của cương khí trong cơ thể diễn ra rất nhanh. Ngay cả đạt tới trình độ thiên nhân hợp nhất, nếu có tiếp tục chiến đấu như vậy thì cương khí trong cơ thể của Đường Phong cũng phải hao tổn. Đang định tìm một chỗ an toàn để đạt tọa khôi phục trở lại, Đường Phong bỗng nhìn thấy phía bên trái có một cửa động tối đen như mực. May mắn như vậy sao? Cửa động này rõ ràng là nối tiến vào tầng tiếp theo. Đường Phong cũng không ngờ mình lại có ngày gặp vận may đến vậy. Hắn vốn dự định phải tốn thời gian 1-2 ngày để tìm kiếm lối tiến vào tầng 3. Không ngờ bây giờ đi bừa thì lại mò tới đây. Mục tiêu của Đường Phong ngay từ đầu là tầng 3. Bây giờ lối vào nằm ngay trước mặt thì đương nhiên hắn vui mừng không xiết. Nhưng không đợi hắn cất bước đi vào thì bên cạnh đột nhiên lại chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ. Gặp vài người khác ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thì nơi này cũng là lối vào tầng 3. Có một số người đã định trước là sẽ đi qua nơi này. Đường Phong cũng muốn biết người này rốt cuộc là ai, cho nên hắn dừng cước bộ, vừa cảnh giác vừa nhìn chằm chằm về phía đó. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, người này rõ ràng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đường Phong, cho nên bước đi bỗng ngừng lại, trở nên hết sức cẩn thận dè dặt. Tuy có quy định rằng các đệ tử tham gia hạng mục tỉ thí thứ hai không được phép xuất thủ với nhau, nhưng ai có thể thao túng được suy nghĩ của người khác? Ví dụ hạng người như bố Liên Châu, bằng vào cá tính và thủ đoạn của hắn, hễ gặp người khác thì nhất định sẽ chỉ có một chữ, giết. Khi người này đi tới cách chỗ Đường Phong 10 trượng, Đường Phong mới buông lỏng cảnh giác, khẽ mỉm cười với đối phương. Hắn quen biết người này, thì ra là thiếu nai nãi của Dung gia. Mỹ phụ kia thấy Đường Phong cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ là gặp Đường Phong ở chỗ này. Chẳng qua, nàng chỉ gật đầu coi như chào hỏi với Đường Phong. Tuy hai người có qua lại nhưng không thân quen lắm. Bất quá cả hai người đều biết rằng với nhân phẩm của đối phương thì chắc chắn sẽ không hạ độc thủ sau lưng, cho nên tất nhiên không cần cảnh giác. Bịch bịch, tiếng bước chân gấp rút đột nhiên vang ra từ lối vào tầng 3. Thần sắc của Đường Phong căng thẳng thu lại ánh mắt, cảnh giác nhìn vào chỗ lối xuất nhập vào tầng 3. Mỹ phụ kia cũng mạnh dạn lao tới bên cạnh đứng bên cạnh Đường Phong sóng vai cùng hắn. Keng một tiếng rút thanh trường kiếm như thủy tinh ra khỏi vỏ, bộ dáng nghiêm chỉnh chờ đại địch. Chưa ai từng đi xuống tầng 3, bước chân của người trong đó đang chạy ra gấp gáp đến như vậy, giống như có vật gì đó đang đuổi theo, cho nên hai người không thể không cẩn thận đối phó. Tiếng bước chân quả thực rất hỗn loạn, hơn nữa lại không chỉ một người, điều này khiến Đường Phong lại càng thêm nghi hoặc không hiểu được. Không bao lâu sau, hai bóng người từ trong tối của tầng 3 lao mạnh ra ngoài. Sau khi thân ảnh xuất hiện, hai người này không màng gì tới hình tượng mà đặt mông ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Đường Phong và Mỹ Phụ kia liếc nhìn nhau, hai người lại tra kiếm vào vỏ, lặng lặng đứng nhìn hai người vừa đi ra. Vừa nhìn qua thì Đường Phong không khỏi dở khóc dở cười. Hôm nay thật không biết là ngày gì gặp lại toàn người quen. Đầu tiên là Mỹ Phụ của Dung Gia, bây giờ lại gặp được hai người này. Hai người vừa chui ra khỏi tầng 3 này không phải ai khác mà chính là hai huynh đệ Lâm Gia, lúc trước đã đi theo sau định đánh cướp Đường Phong trong cuộc tử thí lần trước tại Vân Liên Sơn. Một gã nam tử thấp bé và một gã nam tử trầm mặc ít nói. Hai người này thở hổn hển hồi lâu, hiển nhiên cũng cảm thấy bên cạnh mình có gì đó không đúng, vội vã quay đầu nhìn lại. Gã nam tử thấp bé không khỏi kinh hô. Lại là các ngươi? Quả thật là trùng hợp. Đặng Phong cười ha hả. Trong Vân Liên Sơn, hai người này tuy muốn đánh cướp mình, nhưng sau khi có Mỹ Phụ kia ra mặt hóa giải được cuộc chiến đó, Đường Phong cũng chẳng để bụng chuyện này. Nếu đổi lại là mình thì cũng sẽ làm giống như huynh đệ bọn họ. Hắc hắc, gã nam tử thấp bé kia đứng lên, đôi mắt gian tà đảo qua đảo lại, nhìn Đường Phong và Mỹ Phụ họ Dung. Khẩu khí tràn đầy trào phúng. Trùng hợp, thật là trùng hợp. Hai vị như hình với bóng, hết lần này tới lần khác đều bị huynh đệ ta bắt gặp, không phải là quá trầm mặc hay sao? Mỹ Phụ kia trầm sắc mặt lại, có ý tứ gì? Ha ha, không có ý gì cả. Nam tử thấp bé cười cợt một tiếng, quay sang nam tử trầm mặc ít nói bên cạnh. Huynh đệ, có câu nói thế nào, ta quên rồi. Gian phu dâm phụ. Gã nam tử kia không chút khách khí phọt ra mấy chữ. Nét cười trên mặt Đường Phong dần dần thu lại. Mỹ Phụ kia cương khí toàn thân căng phồng lên. Đối với Đường Phong thì không có gì, nhưng dù sao cũng liên lụy tới nữ nhân kia. Cái chuyện làm nhục danh tiết người khác này thì quá thất đức. Cảm nhận thấy địch ý của hai người, nam tử thấp bé cười nói. Chậm đã, huynh đệ này của ta rất ít nói, chỉ có cái là nhanh mồm nhanh miệng, có chỗ nào đắc tội thì xin hãy rộng lượng một chút. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, Dùng thiếu nãi nãi, ngươi cả ngày cứ đi chung với tên tiểu tử mặt trắng này, nếu để người Dung Gia biết được thì nên giải thích làm sao cho phải. Ta biết, ngươi mới vừa gả cho Dung Gia thì Phúc Quân liền chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng không được như vậy chứ. Thần sắc của Mỹ Phụ kia hoảng hốt. Hai người chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây, cũng không có chuyện gì khác. Người không được ăn nói bậy bạ. Nam tử thấp bé kia cười lạnh một tiếng. Có chuyện gì khác hơn? Thì cũng chỉ có người biết, hắn biết, trời biết đất biết, chứ hai huynh đệ ta làm thế nào biết được. Sau đó lại chuyển chủ đề nhìn sang Đường Phong nói. Bất quá tiểu tử ngươi may mắn quá đi chứ hả? Một thiên giai hạ phẩm như ngươi sao có thể giết tới đây được? Vừa nói hắn vừa cười âm hiểm nhìn Mỹ Phụ, ý tứ trong lời nói đó hiển nhiên là nhờ có Mỹ Phụ kia bảo vệ cho nên Đường Phong mới đi tới đây được. Cũng khó trách là hắn lại có ý nghĩ lệch lạc như thế. Hai lần gặp nhau đều là Đường Phong và Mỹ Phụ kia đi cùng nhau. Hơn nữa, lần trước Mỹ Phụ còn ra tay giúp đỡ Đường Phong. Chuyện trùng hợp quá nhiều như thế sẽ luôn biến thành hiểu lầm. Giết người diệt khẩu đi vậy. Đường Phong vừa cười nhạt vừa rút nhanh độc ảnh kiếm ra. Thần sắc trên mặt của Mỹ Phụ như muốn khóc, chừng mắt nhìn Đường Phong. Người đừng có nói bậy có được không? Câu giết người diệt khẩu này vừa nói ra thì chẳng khác nào chứng thực suy đoán của hai huynh đệ Lâm gia. Mỹ Phụ kia lẽ nào lại không cuống quýt lên? Đường Phong nhún vai rồi tra độc ảnh kiếm trở về. Hai huynh đệ Lâm gia này hiển nhiên là khẳng định hắn và Mỹ Phụ kia có quan hệ gì đó. Cho dù hắn và Mỹ Phụ có giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không thể gạt đi suy đoán ngờ vực trong lòng họ. Cho nên câu nói kia căn bản chẳng quan trọng gì. Bất quá Đường Phong quả thật đã động tới sát tâm. Tên nam tử thấp bé này hèn hạ như vậy, lỡ khi ra ngoài hắn tùy tiện nói một câu, chắc chắn lời đồn sẽ tung khắp nơi. Đến lúc đó thì Mỹ Phụ sẽ phải chịu khổ. Tiểu tử ngươi quả thực rất can đảm. Nam tử thấp bé kia cười nhạt liên tục. Bất quá lần trước hai huynh đệ ta cũng đã xuất thủ qua với ngươi, cho nên không tính toán với ngươi. Ngoài ra còn có ý tốt nhắc nhở ngươi một câu. Nếu muốn tiến vào tầng 3 thì nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đường Phong hỏi. Vì sao? Rất nguy hiểm mà. Nam tử thấp bé trừng mắt. Không nguy hiểm thì sao huynh đệ chúng ta phải chật vật chạy ra thế này? Quả thực là chật vật. Đường Phong nhìn thoáng qua trên người họ, thấy đều có lưu lại vết tích chiến đấu, cho nên không khỏi do dự hỏi. Tình hình bên trong rốt cuộc thế nào? Nam tử thấp bé kia bĩu môi, hiển nhiên không muốn trả lời. Nhưng gã nam tử trầm mặc ít lời kia lại nói. Hùng mãnh. Thôi đi, tầng 3 thì hai huynh đệ ta không có dự định tiến vào nữa. Các người nếu muốn chết thì cứ đi vào thử xem. Chúng ta ở tầng 2 giết thời gian vậy. Chẳng qua, tiểu tử người tốt nhất nên đi cùng Sung thiếu nãi nãi. Chỉ bằng thực lực của ngươi, đi vào đó chỉ có một chữ chết. Nghe vậy mỹ phụ kia nổi sát khí ngút trời. Tên họ Lâm kia, ngươi còn dám nói nửa câu, ta sẽ giết người ngay lập tức. Nam tử thấp bé cười hăng hắc. Không nói nữa, không nói nữa. Cáo tử, hai vị bảo trọng. Nam tử trầm mặc ít nói cũng gật đầu với Đường Phong và mỹ phụ, dáng vẻ tàn khốc theo sau nam tử thấp bé rời đi. Chờ hai người kia đi khỏi, Đường Phong và mỹ phụ mới liếc mắt nhìn nhau một cái. Mỹ phụ liền vội nhìn sang chỗ khác, nhanh chóng chui vào tầng 3. Đường Phong thở dài một tiếng, thế sự vô thường. Vốn chuyện cũng không có gì, bị tên nam tử thấp bé kia nói lộn xộn một hồi, khiến cho hắn và mỹ phụ sau này gặp nhau cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Thu lại suy nghĩ vẩn vơ, Đường Phong cũng tiến theo mà bước vào tầng 3.